Yêu Long Cổ Đế, chương 485, Phượng Hoàng Tông thực lực kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói lời ấy, Lưu Vân bọn người là thân thể chấn động, trên mặt lộ ra nghiêm nghị yển nhiên, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong hồi báo, liền chờ Tô Hàn mở miệng đặt câu hỏi. Giờ phút này, Lưu Vân trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói. Bẩm báo tông chủ, từ Dạ Thần Vệ thành viên hết thảy 3000, có 1500 người đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc, thuộc hạ làm từ Dạ Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, tại cái kia sung túc ma tinh thạch phía dưới, đã đi đến thất giai đại ma pháp sư tu vi, hai vị phó đoàn trưởng thì là lục giai đại ma pháp sư, còn lại 1500 người cũng đột phá đại ma pháp sư, bất quá bởi vì gia nhập muộn, đều ở vào nhất giai đại ma pháp sư đến nhị giai đại ma pháp sư ở giữa. Người đã đi đến thất giai đại ma pháp sư rồi hả? Tô Hàn nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Không sai, 6 năm ở giữa, liền đi đến thất giai đại ma pháp sư tu vi, loại tốc độ này có thể xưng kinh khủng, cho dù là những cái kia cao giai ma pháp tinh cầu, như ngươi tốc độ như vậy người cũng là tuyệt đối yêu nghiệt thiên kiêu. Đa tạ tông chủ khen ngợi, Lưu Vân liền vội mở miệng, bất quá hắn trên mặt nhưng lại có nồng đậm vẻ hưng phấn. Hắn đối tốc độ tu luyện của mình cũng là cực kỳ hài lòng, bất quá có thể được đến Tô Hàn chính miệng thừa nhận, này tự nhiên là tốt nhất. Bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo, Tô Hàn lại nói, theo ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông đến nay, đã có thời gian 6 năm, tuy nói loại tu luyện này tốc độ đã rất nhanh, nhưng ở cái kia thánh tử tu di giới trong đó ngây người 3 năm, thánh tử tu di giới tăng tốc gấp 2, nói cách khác ngươi tu luyện tới bây giờ, hết thảy 9 năm. Mà lại, ma pháp sư cảnh giới, đến đại ma pháp sư cấp bậc này, nhất là thất giai đại ma pháp sư, đây là một cái tuyệt đại bình cảnh. Lại càng là về sau tu luyện càng là gian nan, này muốn tỉ võ người cảnh giới khó tu luyện nhiều lắm, nhớ lấy không thể cuồng vọng tự đại, không thể mơ tưởng xa vời. Vâng, Lưu Vân hít một hơi thật sâu, chợt lui ra. Tô Hàn nói cũng không sai, ma pháp sư cảnh giới, càng là về sau thì càng gian nan, như hắn, đến nay vẫn như cũ là ngũ giai đại ma đạo sư tu vi, mong muốn đột phá rất khó. Tại Lưu Vân ngồi xuống về sau, Hồng Thần lại là đứng lên nói. Tông chủ, Minh Nguyệt Thần Vệ là cảnh giới gì, thuộc hạ cũng không muốn nói nhiều, cùng từ Dạ Thần Vệ không sai biệt lắm, thuộc hạ nói cho đúng là, bây giờ Minh Nguyệt Thần Vệ cũng là 3000 người, trong đó thấp nhất người, đều có thể triệu hoán ít nhất 3 đầu có thể so với Long Đan cảnh triệu hoán thú. Quảng cáo, người đây, Tô Hàn cười nói, thuộc hạ tu vi cùng Lưu Vân cùng cấp có thể Long Thần cảnh triệu hoán thú. Hồng Thần nói, có khả năng, Tô Hàn gật đầu, Long Thần cảnh phía trên có Long Hoàng, nhưng ở Long Hoàng phía dưới, vẫn còn có Ngụy Hoàng. Người nếu là đột phá đến đại ma đạo sư cấp bậc cho dù là nhất giai không cách nào triệu hoán, nhị giai thời điểm cũng có thể triệu hồi ra Ngụy Hoàng cảnh triệu hoán thú, như thật có chiến tranh phát sinh, Minh Nguyệt Thần Vệ mới là ta Phượng Hoàng Tông quân chủ lực. Vâng, Hồng Thần hít vào một hơi, chậm rãi thối lui. Thấy Hồng Thần thối lui, Tô Hàn tầm mắt quét qua, rơi tại Thượng Quan Minh Tâm thân bên trên. Đến lượt ngươi Tinh Không Thần Vệ. Vâng, Thượng Quan Minh Tâm lập tức đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm báo tông chủ, Tinh Không Thần Vệ bây giờ số người đã đi đến 2000 người, trước nhất gia nhập một nhóm, bây giờ toàn bộ đều đã kết đan thành công, đi đến kim đan cảnh, thuộc hạ bổn nhân làm kim đan cảnh đỉnh phong, như lại cho thuộc hạ một chút thời gian, liền có thể đột phá nguyên anh. Ừm, Tô Hàn khẽ gật đầu. Người tu chân cảnh giới cùng ma pháp sư cùng võ giả cũng không giống nhau. Bất quá Long Võ Đại Lục là một cái phế khí tinh cầu, nói trắng ra là, liền là một cái cấp thấp nhất tinh cầu. Phía trên này cái gọi là võ giả cảnh giới, so ma pháp sư còn có người tu chân đều kém rất nhiều. Theo bản tông xem ra, người tu chân có thể vượt cấp mà chiến kim đan cảnh sơ kỳ, đủ để cùng Long Thần cảnh sơ kỳ một trận chiến, như ngươi loại này kim đan cảnh đỉnh phong, đủ để cùng Long Thần cảnh đỉnh phong đánh một trận. Tinh Không Thần Vệ kim đan cảnh, hết thảy có nhiều ít. Khoảng 700 người, Thượng Quan Minh Tâm nói. T, nghe được số lượng này, toàn bộ đại điện liền truyền ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Cho dù là Thượng Quan Minh Tâm, chính mình cũng tâm kinh động phách, hiển nhiên là liền nàng chính mình cũng không biết Tinh Không Thần Vệ chiến lực hội có cao như thế. Từ Tô Hàn rời đi, bọn hắn vẫn tại thánh tử tu di giới trong đó bế quan, chưa bao giờ đi ra cùng người một trận chiến. Tất cả mọi người, đều là cùng Thượng Quan Minh Tâm một dạng, chỉ biết mình là tu vi bực nào cảnh giới, nhưng lại không biết cảnh giới này chiến lực so với võ giả, đến cùng là một loại như thế nào tỷ lệ. Mà Tô Hàn một câu đạo phá thiên cơ, khiến cho bọn hắn toàn bộ khiếp sợ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới vừa phát giác được chỉ là Tinh Không Thần Vệ, liền có 700 tên có thể chiến Long Thần cảnh người. Số lượng này có thể xưng kinh khủng, vẻn vẹn một cái tinh không thần vệ liền có thể quét ngang những cái được gọi là thất lưu tông môn, lục lưu tông môn, theo cường giả về số lượng tới nói, hoàn toàn liền là một loại nghiền ép. Đều cũng không tệ lắm. Tô Hàn cười cười, nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Thuệ. Hai người các ngươi là Thánh Hàn thần vệ cùng Chấn Long thần vệ đoàn trưởng, càng là tông chủ phu nhân, cũng không nên cho ta mất mặt. Tiêu Vũ Thuệ mím môi một cái, nói. Chấn Long thần vệ cùng sở hữu 5.000 người, trong đó 53 người đi đến Long thần cảnh, 728 người đi đến Long đan cảnh, còn lại, đều là Long linh cảnh trở xuống. Tô Hàn nhướng mày, vừa muốn mở miệng Tiêu Vũ Thuệ lại nói. Cũng không phải là bọn hắn tốc độ tu luyện quá chậm, mà là linh thạch không đủ, người mang về linh thạch đại bộ phận đều cung cấp tinh không thần vệ sử dụng, bọn hắn chỗ tạo nên cường giả số lượng, đối Chấn Long thần vệ tới nói là nghiền ép, cho nên, những tư nguyên này, tự nhiên muốn gạt ra tới trước. Hoàn toàn chính xác là như vậy, Thượng quan Minh Tâm cũng nói. Vũ Thuệ đoàn trưởng nói không sai, cũng không phải là nàng từ chối trách nhiệm, tông chủ ngài mang về 2 ức linh thạch có ít nhất 2/3, đều bị tinh không thần vệ sử dụng. Xem ra linh thạch còn chưa đủ a, Tô Hàn lộ ra cười khổ. 2 ức linh thạch nhìn như số lượng khổng lồ, nhưng nuôi sống một cái tông môn, lại là còn thiếu rất nhiều. Nhất là, này cái tông môn bên trong, còn có tinh không thần vệ cùng với Thánh Hàn thần vệ những cái kia thể chất đặc thù biến thái. Cuối cùng liền là Thánh Hàn thần vệ, Tiêu Vũ Thuệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thánh Hàn thần vệ cho đến tận hôm nay, hết thảy cũng liền 82 người, đều là thể chất đặc thù có mạnh có yếu. Luận tu vi cảnh giới thấp nhất người cũng đã đạt đến Long Linh cảnh, người mạnh nhất trừ ta ra chính là 2 vị phó đoàn trưởng, tu vi của bọn hắn, phân biệt là Long Thần cảnh trung kỳ cùng với Long Thần cảnh hậu kỳ. Thể chất đặc thù vốn là thưa thớt, bây giờ có thể đi đến hơn 80 người, đã coi như là không tệ. Tô Hàn nói, luận cường giả số lượng tinh không thần vệ là nhất, luận đơn thể chiến lực lại là Thánh Hàn thần vệ mạnh nhất. Người bây giờ tu vi, hẳn là Long Thần cảnh đỉnh phong a, ừm. Tiêu Vũ Nhiên gật đầu, Long Thần cảnh đỉnh phong thể chất đặc thù chỉ sợ đã là Long Hoàng cảnh phía dưới, vô địch chi nhân a, Tô Hàn nói. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.